Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, yêu thích mâu thuẫn luận phóng viên Ruben. Đối với Lý Thống Phạm dẫn dắt đi Real Madrid trận đầu thắng lợi, ngoại giới khen chê bất nhất. Ca tán thưởng một phương cho rằng Lý Thống Phạm vì là đội bóng mới nhất chế tạo 4-1-2-1-2 trận hình chính thích hợp câu lạc bộ mỹ lệ bóng đá, thế tiến công bóng đá yêu cầu. Hơn nữa, từ so với sân bóng diện đến xem, Real Madrid toàn trường khống chế bóng sánh vai đạt 80%. 36 chân sút gôn, 21 chân bắn cửa chính khuông. Đạt được 2 cái ghi bàn. Tấn công dường như nước chảy mây trôi. Phối hợp làm người hoa cả mắt. Mới gia nhập liên minh cầu thủ cũng rất tốt hòa vào chiến thuật hệ thống. Đây là một cái điểm tốt. Tuy rằng một trận đấu giao hữu không đủ để chứng minh vấn đề, thế nhưng thắng trận dù sao cũng hơn thua bóng được, không phải sao? Thế nhưng lấy Flores cầm đầu cũng lý phái có thể không dự định dễ dàng buông tha cái này, chó ngáp. Phải rồi, người Trung Quốc, lấy Real Madrid như vậy xa hoa đội hình lại mới thắng Osasuna như vậy cùi bắp đội bóng 2 cái bóng. Này căn bản là nói rõ thùng cơm, Lý là một cái triệt triệt để hạng người bình thường. Nhìn lại một chút hắn lực chủ tiến cử 2 vị không có tiếng tăm gì Croatia cầu thủ. Trong trận đấu không có một chút nào thành tựu. Chấm ngoặc kép, đại gia ngươi, ai dám vỗ bộ ngực bảo đảm mỗi cuộc tranh tài đều có thể tiến vào 2 cái bóng trở lên. Nếu như nói mùa giải trước xếp hạng ở giải đấu đệ tứ Osasuna là cùi bắp, cái kia xếp hạng nó mặt sau Sevilla, Villarreal tính là gì? Là vây cá sao? Tổ yến sao? Vai hề, ngớ ngẩn Flores, vẫn là làm thêm thể dục buổi sáng chuẩn bị từ Madrid bò đến đi. Chấm ngoặc kép, trở lên đoạn này Lý Thống Phạm không để ý phong độ chỗ vỡ mà ra nguyên văn. Ở báo Marca thế tập phóng viên Carlos Robben tỉ mỉ cải biên bên dưới. Thay đổi một bộ, hào hoa phong nhã, khuôn mặt leo lên ngày thứ 2 báo chí đầu bàn. Trên thế giới không có bất kỳ một con đội bóng có thể vẫn bảo đảm thắng đối phương 2 cái bóng trở lên. Ta cho rằng Flores tiên sinh khuyết thiếu đối với Osasuna đầy đủ tôn trọng. Real Madrid là một con vĩ đại đội bóng, nắm giữ trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ. Flores tiên sinh vẫn là nhiều suy tính một chút lúc trước cái kia cuộc đánh cá đi. Chấm ngoặc kép, nham hiểm, đây là Lý Thống Phạm ngày thứ 2 nhìn thấy báo chí sau khi cảm giác đầu tiên. Không nghĩ tới báo Marca cái này xem ra người hiền lành thực tập phóng viên quạt gió thổi lửa trình. Độ cao hơn chính mình nhiều như vậy. Ngắn gọn mấy câu nói liền đem giới bóng đá đối với mình phổ biến không tín nhiệm mâu thuẫn truyền. Hóa thành Osasuna cùng cầu thủ Real Madrid tập thể kháng nghị Flores Mon khinh bỉ mâu thuẫn. Chẳng lẽ kẻ này đã học lãnh tụ vĩ đại mâu thuẫn luận? Có thể tưởng tượng, Flores nhìn thấy bản này đưa tin sau khi sẽ xuất hiện ra sao vẻ mặt. Chỉ mong chủ biên tiên sinh sẽ không lên hỏa đến miệng đầy đại phao. Cho tới báo Marca tiểu phóng viên Carlos Ruben, thác lòng đất cha nuôi, Nunes Phúc. Lý Thống Phạm khối này phì ào ào đại thịt mỡ ở báo Marca trên dưới hơn 100 lỗ hổng phóng viên ngụm. Nước bên trong bị phân chia cho hắn. Dựa vào chuyện này đối với Lý Thống Phạm độc nhất đưa tin. Đoạn thời gian gần đây Ruben dần dần ở bóng đá phóng viên ngành nghề có chút danh tiếng. Có người nói nhiều nhà báo chí đều chuẩn bị mở lương cao đào người. Cơ hội chỉ ưu ái người có chuẩn bị. Carlos Ruben may mắn ôm lấy Lý Thống Phạm bắp đùi. Bởi Ruben đi vào vắt óc tìm mưu kế. Tận hết sức lực ở báo Marca trên phát văn chương rất lão Lý. Vì lẽ đó lão Lý hiện tại đã chậm rãi nhớ kỹ cũng tiếp nhận rồi cái này tiểu phóng viên. Chỉ mặt gọi tên từ đó về sau ở Tây Ban Nha truyền thông trung gian chỉ tiếp thu Ruben một người. Phỏng vấn, người mời ta một thước, ta mời hắn một trượng, người cắn ta một cái, ta đâm hắn 10 thương. Đây là Lý Thống Phạm nhất quán tuần hoàn xử sự nguyên tắc. Vì lẽ đó, nếu hiện tại chính mình có năng lực, tại sao không thành toàn một hồi cái này rất sẽ đến sự tiểu phóng viên đây? La Liga ngày 27 tháng 8 mới chính thức bắt đầu. Real ở giải đấu bắt đầu trước còn có 3 trận đấu giao hữu. Đối thủ phân biệt là Inter Milan, Fiorentina cùng MU. Trận đấu giao hữu đụng với đối thủ như vậy, xem ra không thể đúng không? Kỳ thực đều là Lý Thống Phạm dùng FM2007 ở trong game sắp xếp. Sau đó xin mời câu lạc bộ tầng quản lý phụ trách liên hệ. Quả nhiên, trên thực tế trở lên ba nhà câu lạc bộ đều tranh nhau chen lấn biểu thị đồng ý đi tới Bernabeu sân bóng cùng Real tiến hành trận đấu giao hữu. Bởi sắp xếp thi đấu hữu nghị ở trong game không thuộc về dối trá. Bởi vậy lần này cũng không có ngoài ngạch tiêu hao điểm số nhân phẩm. Nguyên bản đối với mời trở lên ba nhà giàu còn nắm quan sát thái độ Calderon cùng Mijatovic. Khi biết ba nhà giàu câu lạc bộ dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người địa đều đồng ý tham gia trận đấu giao hữu sau khi lập tức tổ chức nhân lực khai triển quy mô lớn tuyên truyền. Đối với các cổ động viên tới nói, giải đấu bắt đầu trước có thể hưởng thụ như vậy phong phú thị giác bữa tiệc lớn. Thực sự là một cái không gì sánh kịp sự tình. Mà đối với Calderon cùng Mijatovic, này ba cuộc tranh tài lại là một cái kiếm lấy danh tiếng cùng tiền tài cơ hội. Thương mại lợi nhuận đối với bất kỳ một lần Real chủ tịch đều là không thể từ bỏ bánh gato. Phần này công lao toàn bộ bị hai người này đa mưu túc trí ra hỏa không chút do dự mà hái được quả đào. Lý Thống Phạm đối với này hào không ý kiến. Có chút quả đào các ngươi hái được. Có chút quả đào các ngươi coi như đem hầu tử trộm đào. Bực này Trung Hoa thần công luyện đến mắc. Cấp cũng không thể thắng. Yêu sao sao thế đi. Bởi vì đối với Lý Thống Phạm tới nói. Ở giải đấu chính thức bắt đầu trước. Hoàn toàn nắm giữ FM2007 này khoản quy tắc của trò chơi mới là trọng yếu nhất. Đặc biệt điểm số nhân phẩm tiêu hao tần suất cùng thu được phương thức. Nếu như không thể hoàn toàn nắm giữ trò chơi này, đừng nói tiếp tục làm huấn luyện viên. Chỉ sợ cũng liền cái mạng nhỏ của chính mình cũng phải mơ mơ hồ hồ liên lụy. Lý Thống Phạm cũng không muốn chết vểnh như vậy trước không có người sau cũng không có người. Cha mẹ công ơn nuôi dưỡng chưa báo. Hơn nữa, ta lão Lý đến hiện tại vị trí vẫn là xử nam. Tùy tiện từ thế nơi nào xứng đáng toàn thế giới ngóng trông lấy chờ các thiếu nữ xinh đẹp. Đến cùng Inter Milan trận đấu giao hữu trước, Lý Thống Phạm thông qua khoảng thời gian này nhiều lần quan sát phỏng đoán. Rốt cục đối với FM2007 hệ thống nhận thức lại sâu sắc thêm không ít. Đến ra lấy có kết luận. Đầu tiên, trò chơi này là gặp theo trên thực tế thời gian rời đổi tự động vận hành. Game thời gian từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước hiện thực thời gian chỉ ít một ngày. Nói cách khác, nếu như chính ngươi không mở máy chơi game, hệ thống sẽ chính mình chơi chính mình. Còn có thể chơi vô cùng phấn khởi. Càng vô liêm sỉ chính là, hệ thống chơi ra kết quả do hoàn toàn do Lý Thống Phạm đến gánh chịu. Căn cứ Lý Thống Phạm phân tích. Hệ thống từ đầu tới cuối duy trì game thời gian dẫn trước với hiện thực thời gian nguyên nhân chính là ở chỉ có trong game sự tình trước tiên với hiện thực phát sinh mới có thể đối với hiện thực tiến hành sớm sửa chữa. Thứ hai, bất luận là chủ động tiến hành game vẫn là tự hệ thống chơi chính mình. Game thời gian mỗi về phía trước đẩy mạnh một tuần sẽ tiêu hao 2 điểm số nhân phẩm. Ngoài ra, chỉ cần không lợi dụng game hệ thống không phải bình thường lưu trữ hoặc là lợi dụng FM số liệu, máy sửa chữa, cùng với thăm dò cầu thủ công cụ chờ thủ đoạn dối trá. Mà để game bình thường tiến hành, như vậy bình thường đều sẽ không tiêu hao điểm số nhân phẩm. Ngược lại, mỗi dối trá một hạng, đều sẽ tiêu hao một điểm số nhân phẩm. Cuối cùng, Lý Thống Phạm muốn mắng nhất nương một điểm là cho đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện làm sao mới có thể thu được đến điểm số nhân phẩm. Trước kia 100 điểm số nhân phẩm giảm đi dùng cho ngôn ngữ dối trá cùng duy trì gần nhất 2 tuần lễ hệ thống vận chuyển bình thường. Đã chỉ còn dư lại 93 điểm. Lý Thống Phạm phảng phất nhìn thấy Minh Thần lão nhân ra người cười trộm cầm sáng loáng đao nhỏ. Cuộn phim ở chính mình béo mập trên cổ khoa tay đến khoa tay đi.